Kẻ tình nghi số 1. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Lâm Ngư Hành. Editor: Solitude. Cận Tử Phong ngắt lời tại đây. Những lời sau thật sự có chút bất kính với người chết. Liền không tiếp tục nữa. Thầm thầm nghe vậy, sắc mặt Liền càng khó coi. Anh mơ hồ đoán được cái gì, nhưng anh cũng xấu hổ mở miệng. Tất cả mọi người trầm mặc, ngay cả Tô Sân cũng nghĩ tới. Rốt cuộc thảm trạng thi thể nằm ở đằng kia, vừa xem là hiểu đúng không? Không khí dường như đình trệ, thẳng đến Thẩm Thầm phá vỡ im lặng. Nếu hiện tại có phương hướng, vậy điều tra theo hướng này. Cận Tử Phong, người đi tra sự tình có liên quan đến bí pháp, mặc kệ là trước đây hay hiện tại, chỉ cần có chút liên quan, đều mang về hỏi. Dứt lời, nhìn về phía Trần Thư Ngọc, nếu muốn nghiệm thi lại lần nữa, vậy làm thi kiểm tất cả nạn nhân được gửi đến một lần. Cha khuyết bổ lậu, xem có phải có nơi chúng ta không chú ý đến không. Cha khuyết bổ lậu, cha lậu bổ khuyết, cha tìm lỗ hổng bổ khuyết chỗ trống. Hai người đồng thời chắp tay. Vâng, đại nhân. Bởi vì gần đây vụ án một cọc tiếp một cọc, người chết còn đều là tiểu thư quan gia nhà cao cửa rộng. Nhất thời nào động toàn bộ phong thành ồn ào huyên náo. Dông tố sắp đến, chỉ có để hình tư phán quan Lộ Đông Nam. Vẻ mặt khó xử nhìn Thẩm Thầm. Thẩm Thầm nhíu mày, nói, có gì không ổn, bẩm đại nhân, đại thiếu gia Quý gia kia đã nhiều lần phái người tới gây rối. Kiên chỉ muốn đem xác Quý tiểu thư về. Hàng mày Thẩm Thầm càng nhăn chặt. Nói đến Quý gia, anh còn một món nợ chưa tính với họ đâu. Anh hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói, để hắn tới nháo, ta xem không có mệnh lệnh của ta ai dám mang đi. Không chỉ là xác chết, người gã cũng đừng hòng mang đi. Mọi chuyện ầm ĩ lớn như vậy, lại có quan hệ với bí pháp, thế tất đã khiến đương kim thánh thượng chú ý cùng coi trọng. Quý gia phản đối căn bản không đáng ngại, mà mấu chốt hiện tại là bắt được hung thủ. Các thuộc hạ lần lượt rời đi làm việc, nơi đây chỉ còn lại hai người bọn họ. Ánh mắt Thầm Thầm híp mặt, nhìn về cậu, thấp giọng hỏi, sợ không? Bọn họ vô cớ đi vào dị thế, rồi cuốn vào một mớ hỗn loạn, trải qua đủ loại chuyện phức tạp sóng gió. Sau lưng dường như còn có nguyên nhân càng bí ẩn, đường tương lai, làm như căn bản không rõ chút nào. Nhưng dẫu không thấy rõ, cũng là thăng trầm có thể dự kiến. Thầm thầm càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, lại thấy Tô Sân cười nhẹ, đi đến bên cạnh anh, sóng vai đứng cùng anh, câu môi cười nói, có gì phải sợ. Ánh mắt Thầm Thầm thật sâu, nhìn chằm chằm cậu, ngữ điệu lo lắng rõ ràng. Tiểu Dã, anh sợ. Tô Sân giơ tay đáp lên vai anh, đứng đối diện anh, tầm mắt quấn quanh, đáy mắt là tình tố thâm thúy liễm trầm, nhưng ngữ điệu lại cực nhẹ, nhẹ đến gần như nghe không thấy. Anh sẽ rời khỏi em? Dĩ nhiên là không, không cần tự hỏi, đáp án buột miệng thốt ra. Tô Sân nhướng mày, vậy còn sợ gì nữa? Nói đến đây, ý vị không cần nói cũng biết. Hai người nhìn nhau cười, cùng rời đi. Mới vừa đi đến ngoài cửa phủ, liền thấy Cận Tử Phong cưỡi khoái mã chạy băng băng đến. Hắn mới rời đi chưa quá thời gian một chung trà, lúc này lại lộ vẻ mặt gấp gáp. Hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì lại vội vàng như thế? Thầm thầm lập tức dương giọng hỏi. Cận Tử Phong đã tới gần hai người, hắn lập tức xoay người xuống ngựa, chắp tay với Thẩm Thầm. Đại nhân, không ổn, Quý Lan cẩn dẫn người xông vào nha môn để hình tư. Đem xác Quý tiểu thư đi. Cái gì? Tô Sân kinh hãi, cậu không hiểu vì sao Quý Lan cẩn muốn làm như vậy. Hắn hẳn là người vội muốn tìm hung thủ nhất, hiện giờ vì gì phải làm loại chuyện này? Thẩm Thầm nhấp môi, dắt một con ngựa bên cạnh, nói, đi, lập tức đến quý phủ tìm Quý Lan cẩn. Vì thế, đoàn người ra roi thúc ngựa dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới quý phủ. Còn chưa qua cửa phủ đã bị gã sai vặt gác cổng ngăn lại. Thẩm Thầm chứng minh thân phận của mình, nói với gã sai vặt, nhanh mở cửa, bản quan muốn tìm thiếu gia nhà ngươi. Gã sai vặt kia lập tức khum thân mình, cung kính trả lời, vị quan gia này, không phải tiểu nhân không đi tìm, mà là một nén nhang trước thiếu gia nhà ta đã rời phủ. Hiện giờ còn chưa trở về, tiểu nhân cũng không biết thiếu gia đi đâu, thật sự không biết nên đi đâu tìm. Gã sai mặt nói như thế, thầm thầm liền lường trước có chuyện không ổn, lập tức hỏi, vậy thiếu gia tiểu thư nhà ngươi ngày thường có địa phương nào thích đến? Hoặc quý gia có biệt viện nào không? Gã sai vặt lắp bắp, một lúc lâu sau không nói chuyện, không biết nên nói thế nào. Cận Tử Phong tức giận không thôi, lại rất sốt ruột, quát lạnh với gã, mau nói, có cái gì nói cái đó. Nếu không, bổn ti sự liền sai người bắt ngươi về đề hình tư. Đại hình phục vụ, xem ngươi có khai không? Đừng đừng đừng, gã sai vặt kia sợ đến mức không được, thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Gã run run rẩy rẩy nửa cong thân mình, cả người sắp cuộn thành con tôm, giọng nói cũng càng thêm khàn khàn. Tiểu nhân, cũng không dám giấu giếm gì đại nhân. Thiếu gia nhà ta mấy năm trước, ở quận Đào Hoa ngoài thành đích xác đặt mua biệt viện. Ngày thường, thiếu gia thường xuyên mang tiểu thư đến nơi đó ở. Hiện giờ tiểu thư không còn, thiếu gia ở bên kia gần như cả ngày, uy hiếp có hiệu quả. Lấy được địa chỉ, mấy người đi vòng ra khỏi thành. Phong Thành là hoàng thành Khương Quốc, là khu vực phồn hoa nhất toàn bộ Khương Quốc. Từ trong thành đến cổng thành cũng cần đi qua 4 con đường cái mới khó khăn lắm nhìn thấy được diện mạo tháp cổng thành. Mà nếu muốn đến quận Đào Hoa, liền chỉ có thể ra khỏi thành từ cửa đông. Sau khi rời thành đi thêm 10 dặm nữa dọc theo quan đạo, sẽ thấy một mảnh rừng đào. Bởi vì ngày xuân cảnh sắc rừng đào cực mỹ, cộng với có rất nhiều du khách đến nơi này đạp thanh dạo chơi ngoại thành, do đó một mảnh này hợp với khê đào hoa được người xưng với Mỹ kỳ danh là quận đào hoa. Khe suối, suối nhỏ, khe nước, con rạch, nhưng trên thực tế, chỗ này không phải một quận chân chính, chỉ là bởi vì vị trí địa lý đặc thù hình thành một chỗ thung lũng thôi. Và tận cùng rừng đào hoa, gắn liền đó là thôn đào hoa. Ở rìa thung lũng, có một mảnh sân liên miên, trong đó hoa lệ nguy nga nhất là biệt viện quý gia. Sau khi mấy người đuổi đến biệt viện quý gia, lại bị hạ nhân báo cho, Quý Lan Cẩn căn bản không có tới nơi này. Nhưng nói như vậy liền không thích hợp. Trước khi ra khỏi cổng thành, họ đã hò hỏi thủ vệ cửa thành. Thật là nhìn thấy quý đại thiếu gia ra khỏi thành, không có khả năng, ngươi tránh ra cho ta. Hiện tại chúng ta muốn lục soát tòa viện này. Cận Tử Phong cảm thấy nhất định là hạ nhân này đang giúp Quý Lan Cẩn lừa gạt. Một tay đẩy người ra, liền phải xông vào. Quan gia, tiểu nhân thật sự không lừa ngài. Thiếu gia nhà ta xác thực không có tới. Ngài không thể đi vào. Tiểu nhân không thể cho ngài vào được. Gã sai vặt quỳ trên mặt đất kêu rên, chỉ kém móc tim mình ra chứng tỏ lòng trung thành. Cận Tử Phong, trở về, thầm thầm quát lạnh, ngăn lại hành động hấp tấp của Cận Tử Phong. Đại nhân, Cận Tử Phong còn có chút không phục, nhưng thầm thầm cũng tức giận không kém. Anh hy vọng kết án sớm hơn bất luận kẻ nào. Thấy hai người đều có chút không lý trí, Tô Sân lên tiếng đúng lúc. Thẩm đại nhân, đừng gấp, nhất định có thể tìm được Quý Lan Cẩn. Hắn mang theo thi thể quý chỉ tịch sẽ không đi xa, càng không dám rêu rao khắp nơi. Ngài bình tĩnh trước, chúng ta cẩn thận ngẫm lại hắn còn có thể đi đâu. Lúc này, xúc động là hành vi kiêng kỵ nhất. Được Tô Sân trấn an, Thầm Thầm cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tinh tế nghĩ lại, người chết không thể sống lại, tự nhiên là muốn nhập thổ vi an mới tốt. Vậy Quý Lan Cẩn, nhập thổ vi an, thổ táng thời xưa, sau khi người chết xuống mồ, người chết có thể về nơi của mình, người nhà có thể an tâm. Có vẻ như nơi duy nhất hắn có thể đi chỉ có phần mộ tổ tiên quý gia. Chẳng qua quý đại thiếu gia gấp không chờ nổi cướp quý tiểu thư, hành vi này thật sự làm người cảm thấy kỳ quái. Hắn hẳn là người bức thiết muốn điều tra rõ hung thủ nhất, nếu không cũng sẽ không nhốt Tô Sân làm nhục như vậy. Nhưng hôm nay, vì sao lại muốn mang xác chết quý chỉ tịch đi? Đây chẳng phải trái với ước nguyện ban đầu của hắn sao? càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này cổ quái cực. Song không cho phép họ nghĩ nhiều. Đoàn người vội vàng đuổi lại về trong thành. Lại ở cửa thành đụng phải Lộ Đông Nam chờ ở đây. Đại nhân, người chúng ta tìm được Quý thiếu gia. Hắn hiện đang ở đề hình tư. Hắn nói muốn gặp ngài. Hắn vốn là muốn hỗ trợ Trần Thư Ngọc nghiệm thi. Còn chưa về đề hình tư đã gặp huynh đệ đến truyền tin. Liền lập tức đuổi theo. Chỉ kém Cận Tử Phong đi bẩm báo đại nhân. Sau khi bọn họ trở về đề hình tư, việc có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Cùng với trông coi thi thể khác, lại không ngờ Quý Lan Cẩn đột nhiên tự mình tìm tới cửa. Hơn nữa hai tay trống trơn. Nghe được tin này, Thẩm Thầm lập tức đến. Đi, hồi đề hình tư. Trong đề hình tư, sắc mặt Quý Lan Cẩn cũng khó coi đến cực điểm. Khi Thẩm Thầm đến, vừa lúc nghe hắn đang mắng người. Người đề hình tư các ngươi bị ngu hết sao? Cứ như vậy để người mang muội muội ta đi. Cũng không ngăn trở, nhóm các ngươi đều ăn không ngồi rồi. Một đám già áo túi cơm. Quả thật không biết cái gì gọi là Thẩm Thầm đâu. Hắn chết rồi sao? Để bổn thiếu gia chờ lâu như vậy. Nhanh đem Thẩm Thầm đến chỗ bổn thiếu gia. Quý Lan Cẩn nổi giận đùng đùng. Cả người gần như bạo tẩu. Sắc mặt hắn đỏ bừng. Mặc áo gấm tử sắc. Nhưng lúc này đầy người chật vật. Thoạt nhìn có chút điên khùng. Thẩm Thầm sải bước vào nội đường. Nghe được tiếng bước chân. Quý Lan Cẩn lập tức quay đầu lại. Thấy rõ người trước mắt. Hắn nhanh chóng xông lên. Một phen bắt lấy cổ áo Thẩm Thầm. Thẩm Thầm, nếu ngươi không có năng lực tra án, không có năng lực bảo vệ muội muội ta, ta liền lập tức bẩm báo bệ hạ. Cách chức ngươi, cũng tránh ngươi ở chỗ này làm hại người khác. Quý thiếu gia, Thẩm Thầm lạnh lùng nhấm nuốt tên của hắn. Từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi. Anh dùng sức hất tay Quý Lan Cẩn, sửa sửa vạt áo của mình. Rồi không nhanh không chậm nói. Quý thiếu gia, hành vi của ngài rất không hợp đạo lý. Trước xông vào đề hình tư, bản thân cướp người đi. Quay đều liền tới tìm ta gây phiền toái. Quý thiếu gia, ngài đây là vừa ăn cướp vừa la làng. Người nói hưu nói vượn cái gì? Quý Lan Cẩn mặt đỏ tai hồng. Đôi mắt đều sung huyết. Hắn vấn tóc bằng tử kim quan. Nhưng vì sốt ruột, sợi tóc đã có chút tán loạn. Trông càng thêm điên cuồng. Tô Sân xa xa nhìn hắn, chỉ cảm thấy bên trong người này chính là kẻ điên, biến thái, một khi chạm vào điểm đau của hắn, sợ là sẽ cắn người không thương tiếc, chẳng qua cũng có một cách để đối phó với người như vậy, chính là lấy độc trị độc, hắn điên, người càng phải điên hơn hắn, sằng bậy, Thẩm Thầm lạnh lùng liếc hắn, chỉ vào thuộc hạ đề hình tư của mình xung quanh, chỗ này của ta nhiều mắt như vậy. Chẳng lẽ đều mù, quý đại thiếu gia Quý Lan Cẩn ngài tự mình dẫn người xâm nhập đề hình tư ta. Cướp thi thể quý chỉ tịch, việc này chẳng lẽ còn giả sao? Thẩm Thầm cười lạnh, trong mắt lộ ra khinh thường. Quý đại thiếu gia, ngài sẽ không nói với ta ngài mất trí nhớ đi. Không nhớ rõ sự tình phát sinh một canh giờ trước. Ngươi đánh giám, Quý Lan Cẩn giống giận. Vì cớ gì ta phải làm vậy? Vì cái gì muốn cướp tịch nhi? Có lẽ, Thẩm Thầm ngửa cổ, ánh mắt lăng liệt, khóe môi gợi lên độ cung lạnh lùng lại mỏng lạnh. Người muốn hủy diệt chứng cứ. Cách chương.